Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua thì chúng ta vừa nghe xong một bộ truyện ma Phường Bà Dình rất là hay của Đắc Tuấn. Lâu rồi không có truyện miền Tây nhiều để đọc. Dạo gần đây tất cả mọi người, những tác giả mới hoặc là những tác giả cũ cũng vậy, khi mà họ thử sức ở một cái chủ đề nào đó nhiều lần thì họ cũng muốn thử sức ở những cái mảng mới. Cho nên Huy cũng khá là cạn cái nguồn về truyện miền Tây. Những quý thính giả nào khi nghe truyện của Nguyễn Huy, nếu mà có khả năng viết hoặc là mình trong bụng mình có những cái câu chuyện muốn viết ra gửi cho Nguyễn Huy đọc, mọi người hãy viết ra một cái file Word hay là cái hoặc là gửi trực tiếp vô mail cũng được, nhưng mà nó hơi bất tiện cho Nguyễn Huy thôi. Mọi người viết ra rồi gửi cho Nguyễn Huy qua những thông tin ở trong phần mô tả của video, hoặc là gửi Huy nói ra đây, ví dụ như là gửi qua email datdongradio@gmail.com hoặc là gửi qua Facebook cho Nguyễn Huy cũng được. Mà tiện nhất là gửi cái file Word qua Facebook, chứ giống như có nhiều khán giả gửi cho Huy nhưng mà gửi theo cái dạng đoạn chat á, thì nó hơi bất tiện, tại vì nó rất khó lưu về và cũng khó mà để tránh những cái sơ sót thiếu sót trong quá trình mà Huy copy lại nó thiếu, thì gửi bằng file Word là tốt nhất. Ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm mới của Âm Sát. Âm Sát thì không phải giới thiệu nhiều, tại vì cô ấy đã hợp tác với Nguyễn Huy ở rất nhiều những bộ truyện trước, từ Đảo Búp Bê cho tới Vong Ma Đối, Trốn Tìm Với Quỷ, và gần đây nhất có truyện Linh Nhi, Quỷ Linh Nhi đó. Hiện tại thì tác phẩm mới nhất của Âm Sát, Mái Tóc Của Ai, đây là một tác phẩm nói về cái câu chuyện về một người mới ra tù, nhưng mà một cơ may nào đó anh ta quen biết được người ở trong bệnh viện và có cái nguồn mua được tóc của những bệnh nhân, những người mà phẫu thuật đầu hoặc là những bệnh nhân ung thư đó, thì họ bán tóc, có người móc nối đi mà bán ra. Thì trong một lần quá tham lam mà anh ta, vì cái sự tham lam của mình, anh ta mua phải tóc của một người chết, rồi những cái hệ lụy dẫn đến phía sau. Huy tóm tắt sơ là như vậy. Thì dự kiến thì bộ truyện này Huy sẽ phục vụ khoảng 2 video, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Trên màn hình hiện tại đây là Facebook của Âm Sát đây. Mọi người nếu như yêu thích cô ấy thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Âm Sát. Đường link để vào trang Facebook Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy bấm like video và đăng ký kênh. Chúng ta gần đạt mốc 100.000 rồi. Huy cũng rất nôn nao để đạt được cái mốc đó. Trải qua hai lần hư kinh thì lần này hy vọng là nó sẽ trơn tru. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 1 của Mái Tóc Của Ai, tác giả Âm Sát. Thời tiết tháng 10 khắc nghiệt, cái xe lạnh của Hà Nội khiến cho người dân sống trong thành phố vội vàng trở về nhà của mình sau một ngày làm việc cực nhọc. Mặc dù chỉ mới hơn 10 giờ, nhưng trên con đường nhỏ đi vào bệnh viện, trên con đường đã vắng vẻ không một bóng người qua lại. Những đứa trẻ thường nô đùa cũng đã trở về nhà của mình. Lại nói hôm nay là ngày rằm, cho nên người lớn cũng không cho con nít ra ở cái nơi âm thịnh dương suy này. Đầu con đường đi vào bệnh viện, chiếc xe Honda cà tàng cố lạng lách qua những ngôi mộ không tên không tuổi, chạy thẳng vào cổng phụ của bệnh viện. Thập hơi nhíu mày, bàn tay chai sần điều chỉnh cái cổ xe sao cho không va trúng ổ gà. Đi được một đoạn, cuối cùng thì cũng đến cổng sau của bệnh viện. Thập tắt máy xe, hắn ta ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, sau đó dắt chiếc xe của mình giấu vào một bụi cây rậm rạp. Sau khi kiểm tra thấy người khác không thể nhìn thấy xe của mình được, thì mới yên tâm đeo khẩu trang cho bước vào bệnh viện. Thằng Thập đó sao? Bữa nay lại tới lấy hàng hay sao chứ? Như một thói quen, Thập chỉ bước chân vào đến cửa thì đã nghe tiếng nói của bác bảo vệ vang lên một cách vui vẻ. Thập cũng tươi cười, trên tay xách một cái bao lớn, gật đầu chào bác bảo vệ. Dạ, bữa nay Kim Tam bảo có hàng mới muốn bán cho cháu, tiện thể vừa đi mua đồ vậy, cháu ghé sang xem thử còn sao nữa mà. Bác Bảo Vệ thấy vậy thì cũng gật đầu, trong lòng có chút khen ngợi. Thập năm nay hơn 40 tuổi, là một phạm nhân được thả ra khỏi tù. Trước khi bởi vì nghiện ngập, hắn đã trót dại cướp bóc tài sản của người ta, bị họ tố cáo nhận mức án 5 năm. Cứ nghĩ là sau khi ra khỏi tù, Thập sẽ trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi. Không ngờ cơ duyên lại đến với cái nghề mua tóc. Trong một lần lên thành phố kiếm việc làm, hắn ta được một người thím giới thiệu nghề này. Lúc đầu làm ăn còn bấp bênh, tu mua tóc còn khó khăn, nhưng bây giờ chỉ cần có tiền thì đều mua được. Mua của người chán, bán cho người cận, chính là phương châm của những người làm nghề như hắn. Thập hì hụi môi trong cái túi ra một hũ rượu trắng đưa cho bác Bảo Vệ. Bác uống thử đi, mùa đông này á mà có bình rượu cũng ấm bụng lắm. Bác Bảo Vệ nhanh tay nhận lấy, cặp mắt hiện lên vẻ vui sướng. Bác vỗ vào vai của Thập, tấm tắc khen ngợi. Đúng là người hiểu được tao chỉ có mình mày thôi. Bác dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bà vợ của tao ở nhà suốt ngày cứ cằn nhằn, làm tao ngay cả một hũ rượu cũng không có mua được nữa. Thập nghe tới vậy liền nhích người lại gần, ghé sát vào tai bác Bảo Vệ, hắn thì thầm. Bác chỉ cần giúp cho con, khi nào mà có hàng tốt gọi con là được rồi. Mỗi lần đến con sẽ mua tặng bác một bình rượu ngon. Bác Bảo Vệ ôm khư khư cái bình rượu, hai mắt khép lại có chút thầm ý. Được, mày chỉ có nước nịnh tao là dối thôi. Thập cũng cười cười nói chuyện vài câu, sau đó hắn chào tạm biệt bác Bảo Vệ mà đi vào bên trong bệnh viện. Như một thói quen, Thập đi dọc hành lang dạo, tìm đến một căn phòng ở cuối góc bệnh viện. Tích tắc, đồng hồ trên tường vẫn liên tục nhích đều. Thập nhìn lên đồng hồ, lông mày nhíu thật chặt. Đã gần 12 giờ, không biết người hẹn hắn lấy hàng có còn làm ở đây hay không nữa. Cái mối làm ăn này khó lắm hắn mới kiếm được, đâu thể để cho tên khác hớt tay trên được chứ. Nghĩ bụng như vậy, bước chân của Thập lại nhanh hơn. 12 giờ đêm, cả hành lang bệnh viện chỉ còn tiếng bước chân, thỉnh thoảng lại có tiếng nói từ cái tivi ở trong phòng bác Bảo Vệ truyền ra. Thập như một thói quen đi đến trước một căn phòng có đặt bảng chữ là y tá trưởng, sau đó gõ cửa. Mời vào. Ba tiếng gõ cửa vang lên, cứ nghĩ hắn phải chờ rất lâu, nhưng không ngờ bên trong lại trả lời nhanh như vậy. Thập đẩy cửa đi vô, đập vào mắt hắn là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, đôi mắt có chút âm u, nhìn vào khiến cho sống lưng có chút rợn rợn. Nếu không phải hắn thấy dưới cái ánh sáng yếu ớt có cái bóng của bà ta, thì hắn cũng nghĩ đây là một con ma chứ không phải người. Bà ta ngẩng đầu, giọng nói lạnh lẽo. Cậu đến mua tóc sao? Thập nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, tôi là Thập, một người chuyên mua tóc ở đây. Lúc trước có một lần hắn đi vào bệnh viện nhặt phế liệu giúp Tím Tám chung trọ, nào ngờ nhặt được một ký tóc đen của bệnh nhân. Nghe nói bệnh nhân phẫu thuật ở trên đầu thường hay cắt tóc trước khi vào trong phòng mổ, cho nên hắn liền nhân cơ hội đó mua lại tóc của bọn họ về bán cho các tiệm. Đặc biệt là mua lại tóc này còn được giá rẻ, món hời lớn sao hắn có thể bỏ qua. Cũng từ đó hắn trở thành người chuyên mua tóc ở cái bệnh viện này. Hắn cũng không biết vì sao, nhưng đêm hôm qua người đàn bà này đột nhiên gọi điện thoại nói là có hàng muốn bán cho hắn. Bình thường hắn cũng hay đến đây để mua tóc của bệnh nhân bị ung thư, nhưng không ngờ lại trở thành mối quen của nơi này. Người giới thiệu hắn ta lại là Thím Tám, một lao công quét dọn trong bệnh viện mà hắn quen biết rõ ràng. Có được sự đảm bảo của thím ấy, hắn mới liều mạng đến đây. Thập nhìn người đàn bà, cặp mắt hiện rõ sự tò mò. Vậy ai muốn bắt tóc cho tôi vậy? Nghe nói dạo gần đây bệnh viện không có ca phẫu thuật nào liên quan đến đầu óc cả. Bởi vì hắn có người quen trong bệnh viện, cho nên tình hình hắn nắm bắt rất nhanh. Người đàn bà nhìn Thập. Tôi có 2 ký tóc, cậu mua giá bao nhiêu? Tôi phải xem loại tóc đó ra sao rồi mới định giá cả được. Người đàn bà kia gật đầu, cũng không nói lời nào mà đứng dậy đi đến cái hộc tủ, lục ra một cái bao màu đen đưa đến trước mặt của Thập. Bà ta mở ra, bên trong toàn là tóc đen được buộc lại thành lọn, có dài có ngắn. Thập theo quán tính cầm lên, mái tóc trong tai khá là thô ráp, lại có chút sần sùi không mềm mại như thường, nhìn qua là đã biết đã từng đi nhuộm. Thập nhướng mày. Ừ, cái loại tóc này đó, nếu như mà còn tóc nguyên thủy thì tôi đã lấy giá khác rồi, nhưng nó đã từng bị nhuộm. Hai ký này tôi lấy giá 1 triệu. Người đàn bà nghe vậy có chút không hài lòng. À, nhiều tóc như vậy sao cậu có thể mua rẻ độn vậy chứ? Mua thì mua, không mua thì tránh, để tôi bán cho người khác. Tập mỉm cười, hắn buông lọn tóc trên tay của mình ra. Bà cứ nói đùa, người có đủ can đảm mua tóc ở bệnh viện này ít lắm. Bà ra ngoài tìm thử xem có ai dám mua hay không. Không phải hắn nói láo, tóc ở bệnh viện được xem là tóc của người chết, nhưng mà nếu như phẫu thuật thành công thì tóc này là của người sống. Đa số bệnh nhân ở đây khi phẫu thuật đều tiến triển rất tốt, cho nên hắn mới dám mua về bán lại cho các tiệm tóc trên địa bàn thành phố. Người đàn bà kia ngập ngừng. À, 1,5 triệu tôi bán cho cậu. Tập cau mày, không vui cho lắm. Nửa đêm còn đến đây trả giá, sao hắn có thể vui vẻ được chứ? Tôi chốt giá 1,2 triệu, không hơn không kém. Người đàn bà kia chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với Tập. Gọi là tiền trao cháo múc, Tập nhanh chóng móc tiền giao cho người đàn bà, sau đó đem hết mớ tóc kia cẩn thận bỏ vào cái bao đen đã chuẩn bị sẵn. Với mớ tóc này hắn cũng phải lợi 400-500 ngàn chứ dẫn chơi. Tháng này xem như có thể tiêu xài hơn một chút rồi. Tập nghĩ trong bụng. Sau khi thu thập xong xuôi, Tập nhìn đồng hồ, thấy hơn 12 giờ thì muốn rời bệnh viện trở về nhà của mình. Tập nhìn người đàn bà. Tôi cũng xin phép nha. Cậu về. Bà ta có chút ngập ngừng. Tập nhìn ra nhưng cũng không quan tâm cho mấy, bởi vì việc ở bệnh viện của hắn đã xong xuôi. Hắn chào một cái lễ phép, sau đó xoay người bước ra cửa muốn quay về. Nhưng lúc vừa đến cửa thì đột nhiên người đàn bà kia lên tiếng gọi hắn lại. Cậu còn mua tóc không? Tập không hiểu, nghề của hắn sao hắn không mua được chứ. Nhưng Tập cũng gật đầu. Dạ mua. Người đàn bà chợt ngập ngừng. Bà ta đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói. Không, ý là, ý của tôi á là tóc của người chết, cậu có mua không? Căn phòng yên tĩnh, giọng nói lạnh lẽo của người đàn bà càng thêm rõ ràng và vang vọng. Tập đứng chôn chân tại chỗ, dường như không tin nổi vào những thứ mình vừa nghe. Hắn cười cười. Bà cứ nói chơi, lấy tóc của người chết để bị trời giật chết sao? Người đàn bà nhăn mày, gương mặt của bà ta dưới ánh đèn lại trắng bệch hơn. Tôi không có nói chơi, cậu mua tóc người chết lại rẻ, bán ra giá cao hơn, không phải hời hơn tóc của người sống sao? Tập nghĩ cũng có lý, nhưng mà hắn lại không có cái gan đó. Tuy rằng tóc của người chết bán ra lời gấp đôi tóc của người sống, tuy nhiên lỡ đâu linh hồn của chủ nhân mới tóc kia chưa siêu thoát được lại quay về đòi hắn, thì hắn làm sao có thể làm ăn được nữa chứ. Tập xua tay, bước chân có chút dội dàng. Không mua đâu, tôi còn chưa muốn bị giật chết bất đắc kỳ tử đâu. Nghĩ sao làm vậy, Tập quay người chạy nhanh ra hành lang bệnh viện. Cả hành lang bây giờ chỉ còn mỗi mình bóng dáng của hắn ta. Tim của Tập đập mạnh và nhanh như vừa phải chạy một đoạn đường rất dài. Không hiểu sao hắn lại có chút lạnh xương sống, da gà da vịt nổi hết cả lên. Mua tóc của người chết, đó chính là thứ mà cả đời hắn không bao giờ nghĩ tới. Lại nói lấy vật của người chết, xui xẻo tám kiếp không thể ngóc đầu. Tuy rằng bây giờ hắn không còn cha còn mẹ, nhưng nửa đời còn lại hắn không muốn bị cái nghèo đè lên đầu của mình đâu. Tập nhìn quanh hành lang, bàn tay nắm chặt lấy bao tóc vừa thu mua được từ tay người đàn bà kia, sau đó nhắm mắt chạy ra hướng cổng bệnh viện. Nè cậu kia, tôi có việc muốn nói. Tập mới chạy được một đoạn thì bỗng dưng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn bà kia. Tập muốn chạy, nhưng nghĩ rằng mình còn mua tóc lâu dài ở đây nên đành quay đầu lại nhìn. Tôi đã nói là tôi không mua. Không mua mà. Bà điếc hả? Đột nhiên lời nói của Thập bị cắt ngang. Người đàn bà kia đưa lên một tấm ảnh đến trước mặt hắn, sau đó nhe răng cười, ánh mắt đầy tham lam. Cậu nhìn đi, mớ tóc này mà bán được cũng bộn tiền đó. Cậu không mua thì hối hận không kịp. Lại nói chủ nhân của mái tóc này còn chưa chết hoàn toàn, cậu lo cái gì? Ít nhất phải 1-2 tiếng nữa cô ta mới chết hoàn toàn. Điện não còn chưa tắt, nhưng mà bác sĩ nói không có qua được. Người đàn bà cười cười rồi nói tiếp. Sau khi mà lấy tóc, cậu chỉ cần đốt cho cô ta một ít giấy tiền là được. Khổ lắm, cô gái này trẻ người, mồ côi, cho nên không có ai nhận xác. Bệnh viện đang định sắp xếp đem lên chùa quả thiêu đây. Tôi thấy mớ tóc này cũng đẹp, cho nên muốn bán cho cậu, kiếm chút tiền gọi là phí đem xác cho cô ấy đi thiêu đó mà. Giọng nói của người đàn bà văng vẳng bên tai, nhưng cặp mắt của Thập lại chăm chú nhìn vào mái tóc trên tấm ảnh. Mái tóc đó đen tuyền, nhìn qua rất mượt mà, đặc biệt là vẫn còn nguyên thủ, chưa qua nhuộm, cắt, uốn hay là chuỗi. Lại thêm mái tóc rất dài, bộ này Thập cắp chừng khoảng 3 triệu, nếu bán được có khi còn có giá cao hơn. Thập tuy trong lòng chần chừ, nhưng trên mặt vẫn có chút cứng rắn. Bà đừng có số bậy, tôi không có làm việc này đâu. Người đàn bà dường như nhận ra được sự chần chừ trong mắt của Thập. Bà ta cầm tấm ảnh bỏ vào túi, miệng nhoẻn ra, cười một cách đáng sợ. Hay là cậu theo tôi xem cái mái tóc này trước đi. Đến lúc đó, cậu có muốn mua hay không, cho hãng quyết định. Thập thoáng suy nghĩ, trong đầu của hắn rất muốn từ chối, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu. Bởi vì mái tóc kia thực sự có sức hấp dẫn đối với hắn. Mái tóc đó rất đẹp, lại mềm mại. Tuy chỉ nhìn qua bức ảnh thôi, nhưng nếu bỏ qua, hắn sẽ hối hận sau này. Nhà xác của bệnh viện nằm cách xa khu chữa trị vài chục thước. Nó được xây độc lập như một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Bệnh viện này nhỏ thôi, cho nên cũng không có kinh phí để mà xây lớn thêm. Ở đây đặc biệt ít người qua lại, ban đêm cũng không có người canh gác. Cũng không biết người đàn bà kia lấy chìa khóa từ đâu ra, bà ta dẫn Thập một đường đến nhà xác, sau đó mở cửa tự nhiên bước vào, như đã từng đi vào đó rất nhiều lần trước đó. Căn phòng xác vừa mở ra, một luồng khí lạnh đã ập vào mắt của Thập, khiến cho hắn có chút rùng rợn. Phải nói, mặc dù đã hơn mấy chục năm sống trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà xác của bệnh viện. Bên trong không thấy một thứ gì, ngoại trừ mấy cái màn trắng đang tung bay. Người đàn bà bước vào trước bật đèn lên, ánh sáng của đèn điện chiếu rọi xuống phòng xác, làm cho Thập thấy những thứ bên trong một cách rõ ràng hơn. Căn phòng chỉ rộng đủ để đặt 5 chiếc giường. Ở trên giường phủ đầy vải trắng che đậy. Trong căn phòng ngoại trừ mấy cái đèn có giá trị thì cũng không còn gì để cho người khác có thể trộm. Ở giữa phòng, một chiếc giường được sơn màu xanh dương đang đặt một cái xác nằm yên. Vải trắng phủ lên che kín cả người cái xác đó. Người đàn bà bước lại gần, chỉ tay lên khuôn mặt của cái xác rồi chậm chạp nói. Đây là người bán tóc cho cậu. Nói xong, bà ta lấy tấm vải đang che mặt cái xác ra, ngay lập tức đập vào mắt hắn là một cảnh tượng không thể nào quên được. Cái xác bị úp sấp người. Trên người cái xác đầy những vết cào cấu ngang dọc, tay chân có vết máu, tuy đã đông nhưng vẫn còn mùi hơi tanh tưởi. Thập sợ hãi đến mức không dám nhìn tiếp. Người đàn bà thấy vậy liền đậy tấm vải che trên thân thể cái xác kia lại, chỉ để lộ ra mái tóc dài ngang mông. Thập run rẩy, hắn cố gắng nuốt nước bọt lại gần cái xác, cũng không biết vì sao lại tay không cầm mái tóc kia lên để kiểm tra. Mái tóc mềm mượt, cầm vào tay như một đám mây bồng bềnh. Nói không phải điêu, chiếc tóc này bây giờ rất hiếm, các tiệm làm tóc săn đón khắp nơi cũng chưa chắc có thể mua được. Thập nhìn người đàn bà, bàn tay khẽ chuốt trên mái tóc của cái xác. Cô gái này chết lâu chưa? Người đàn bà khẽ cau mày, sau đó lẩm bẩm bên tai của Thập. mới chết tối nay, bị tai nạn, mặt mũi không có còn nguyên dạng. Bởi vì sợ người dọn xác kiếp hại, cho nên đành úp ngược cái xác lại. Ai cũng không hiểu vì sao mái tóc lại còn nguyên và đẹp như vậy đâu. Tuy rằng mái tóc này có dính một chút máu, nhưng về nhà chỉ cần hắn gội lại sạch sẽ thì giá lại cao như thường. Thập nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt nhìn mái tóc lại tràn đầy sự tham lam, muốn chiếm giữ làm của riêng. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn bà. Bao nhiêu? Bà ta cuối cùng cũng đạt được mục đích, rất hài lòng. 2 triệu. Thập bỏ mái tóc xuống, có chút khó chịu nhìn bà ta. Tóc của người chết mà sao bán đắt vậy? Sao bà không cắt cổ luôn cho rồi? Giọng nói của Thập có chút gay gắt. Người đàn bà kia cũng ngẩn người ra, cuối cùng nhìn lại Thập. Vậy mua bao nhiêu? Thập cười. 1,5 triệu. Không hơn không kém nữa nghe. Người đàn bà này đã dám bán tóc của người chết thì tính ra bà ta cũng đang rất cần tiền. Cơ hội ép giá tốt như vậy, sao hắn lại không làm chứ? Bà ta do dự. 1,5 triệu có chút rẻ đó. Rẻ? Rẻ thì bà bán cho người khác đi. Mấy cái mối chần chừ như vậy hắn đã quá quen thuộc rồi. Ở đó làm giá cái gì chứ? Tóc của người chết mà ông mua như vậy là quá ngon rồi. Cuối cùng suy nghĩ một lúc, bà ta cũng gật đầu. Được, vậy bán cho cậu. Người đàn bà kia lại nhìn về phía cái xác. Nè, cậu có đem dụng cụ đi theo không? Muốn lấy được mái tóc á thì phải có kéo được cắt chứ. Thập gật đầu, sảng khoái cười lên một tiếng. Có chứ, tôi cắt xong tóc này thì sẽ đưa tiền cho bà. Được, vậy tôi về phòng bệnh trước nha. Có gì cậu đem tiền qua giúp tôi. Người đàn bà chỉ dặn dò một vài câu, sau đó quay lưng bước ra khỏi nhà xác bệnh viện. Đợi đến khi bóng lưng của bà ta biến mất sau con đường, Thập mới đi đến cửa lấy cái bao đen của mình, sau đó ngồi xuống tìm dụng cụ. Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng len keng va chạm của kim loại. Có két. Đột nhiên, từ phía sau lưng, một âm thanh rùng rợn vang lên, khiến cả người Thập cứng đơ vì sợ hãi. Hắn quay đầu lại nhìn, chiếc giường đang đặt cái xác vẫn nằm im như tờ. Thập thở phào, không biết tại sao hắn lại thấy tiếng động kia giống với âm thanh của chiếc giường đang di chuyển. Có két. Có két. Lần này thì tiếng động đó càng vang lên một cách lớn hơn. Sống lưng của Thập có chút lạnh lẽo. Hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn một tình trạng yên tĩnh như thường. Không hiểu tại sao trong lòng của Thập lại thấy lộm cộm, có chút sợ hãi, xen lẫn kích thích. Trước đây hắn từng trộm cắp của rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ lấy đồ của người chết cả. Bây giờ nghĩ lại, có chút hưng phấn. Sau khi lục lọi đồ đạc xong xuôi, Thập mới lấy găng tay cao su đeo vào, một tay cầm kéo, một tay cầm lược, tiến lại gần cái xác. Cái xác bị úp sấp, Thập không muốn đỡ dậy cho nên cứ để nguyên mà cắt tóc. Thập cầm kéo bước tới. Trong căn phòng trống rỗng, tiếng bước chân và hơi thở dồn dập của hắn càng lớn thêm. Thập nhìn cái xác, sau đó cúi đầu thành tâm khấn 3 cái, miệng lẩm bẩm: Cô sống, sống định chết thiệt. Bây giờ chết rồi cũng không cần đến mớ tóc này nữa. Cô cho tôi để người cần được lấy. Tôi khấn cô bà lại, sau này tôi sẽ thường xuyên vào chùa thắp hương cho cô. Cái giọng nói run rẩy của Thập vang vọng khắp cả căn phòng nhà xác. Hắn lại xong thì mới kéo chiếc ghế màu đỏ ở trong góc ra rồi ngồi xuống. Bởi vì cái giường đặt xác rất thấp, cho nên chỉ cần một cái ghế đã ngang bằng với hắn ngồi. Cái kéo trên tay của Thập cũng được xem là một thứ sắc bén, cho nên khi hắn bắt tay vào cắt thì mái tóc kia liền từng chút một rơi ra trên bàn tay của hắn. cảm giác được sự mềm mại và mượt mà, trong lòng của Tập lại càng vui sướng. Nếu một ngày mà hắn gặp phải 4-5 khách hàng như thế này thì việc đổi đời chỉ nằm trong lòng bàn tay. Tập chăm chú cắt mái tóc sau cho cẩn thận nhất, miệng vẫn hát nghêu ngao vài câu hát mà không phát hiện ra máu từ những vết thương trên người cái xác kia đang rỉ ra từng chút một. Từng giờ từng phút trôi qua, Tập càng cắt càng thấy hứng thú. Phải nói là trước đây hắn đến nhà dân mua tóc có khi còn bị đuổi, bị mắng, có hôm còn bị người trong nghề đuổi đánh. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy có khách hàng nào yên tĩnh tới như vậy. Tập đột nhiên nhe răng cười lớn một tiếng, trong căn nhà xác yên tĩnh mà nói đùa. Tôi cắt tóc đẹp cho cô nha, lần này xuống dưới đó cũng không mất mặt với ai đâu. Tập tận dụng hết mái tóc kia, mái tóc của cái xác dài tới tận mông, hắn liền cắt sát vào tận ốc của cô gái. Cũng không quan tâm đẹp xấu mà thu thập cho bằng hết số tóc để không uổng phí số tiền mình bỏ ra. 30 phút trôi qua, Tập cuối cùng cũng cắt xong bộ tóc của cái xác. Hắn nhanh chóng lấy dây thun buộc mớ tóc lại, sau đó bỏ vào trong bao một cách cẩn thận. Ở trên tay vẫn còn dính một chút tóc con, Tập cởi bao tay, sau đó dứt bỏ vào trong thùng rác. Cái xác vẫn nằm im ở đó như trước, chỉ khác là mái tóc đã bị cắt sạch sẽ, chỉ lưa thưa vài sợi. Tập lau tay xong xuôi, hắn quay đầu lại nhìn cái xác. Tôi xong rồi, cảm ơn cô nha. Với mớ tóc này, tiền trọ tháng này xem ra cũng đã giải quyết xong xuôi. Cũng đã lâu hắn không mời bạn bè đi nhậu. Sau khi bán được tóc, hắn sẽ mời anh em của mình đi làm vài chậu. Càng nghĩ, Tập càng thấy vui như mở cờ trong bụng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi cái phòng xác, Tập mới quay đầu, bước chân vội vàng trở về phòng của y tá trưởng để đưa tiền như lời hứa của mình. Nhưng cái lúc Tập đã đi ra khỏi cửa của phòng xác thì đột nhiên cánh cửa đập mạnh một cái khiến cho hắn giật mình. Không hiểu là vì trời mưa hay do gió mà sống lưng của Tập lạnh buốt, cả người có chút nặng nề không bước đi nổi. Tập cắn răng, bàn tay chà sát vào nhau rồi nói nhỏ. Mẹ kiếp, lạnh cái gì mà khiếp vậy? Thời tiết Hà Nội cứ lên xuống thất thường như vậy, có ngày lại ngã bệnh cũng không nên. Tuy rằng đêm nay hắn kiếm được một món tiền khá, nhưng mà nếu cả tháng suốt ngày ở nhà thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi. Tập lại không muốn bị tù túng, cho nên tốt nhất là phải bảo vệ tốt sức khỏe. Tập lấy cái bao tóc che lên đầu, sau đó nhắm mắt chạy một mạch trở về hành lang của bệnh viện. Khi bóng lưng của Tập biến mất đi sau những cái bụi cây rậm rạp, dưới ánh đèn mờ ảo, cái xác đang nằm im trên giường đột nhiên nhúc nhích, trung mạnh lên vài cái rồi lại ngã xuống. Ánh sáng mờ ảo cũng tắt cái rụp đi, chỉ còn lại căn nhà xác tối tăm lạnh lẽo. Tập đem tiền đến cho người đàn bà, chỉ nói vài câu, sau đó chuồn trở về phòng trọ của mình. Trước khi đi, hắn còn không quên nhắc nhở bà ta. Nè, đợt sau có hàng tốt á, bà nhớ gọi điện thoại cho tôi liền nha. Ừ, được, có hàng sẽ gọi cho cậu. Người đàn bà nhận được tiền, gương mặt cũng niềm nở, bớt u ám hơn lúc nãy. Tập cũng đáp lễ vài câu, sau đó chào bác bảo vệ rồi trở về. Phòng trọ của Tập nằm trong một cái xóm nhỏ vắng vẻ, cách thành phố vài chục cây số. Tuy xóm làng được xây trên một cái nghĩa địa đã di dời, nhưng tiền cho thuê lại rẻ, cho nên mới tới ở. Nhưng mà dạo gần đây hắn đi mua tóc ở tỉnh khác, cho nên đường xá đi lại khó khăn. Định bụng sau này kiếm được tiền sẽ đổi lại phòng khác để ở. Gần 2 giờ sáng, đầu ngõ đi vào cái xóm nhỏ, chiếc xe Honda chậm chạp lách qua những ngôi mộ để vào cái dãy trọ cũ nát ở phía xa xa. Bây giờ mọi người cũng đã ngủ hết, cho nên Tập quyết định tắt máy, sau đó cố gắng dắt bộ vào xóm trọ để không làm phiền hàng xóm. Tập ở một mình, không vợ cũng không con, cho nên cuộc sống rất tự do. Dắt xe vào đến cửa phòng trọ, Tập liền lấy bao tóc của mình thu mua được xách vào bên trong phòng. Cũng không kịp tắm rửa mà cầm những mớ tóc kia lên chải chuốt cho đàng hoàng, lại cầm mấy cái kéo cắt tỉa cho cẩn thận. Cho đến khi sửa tóc của cái xác kia, hai mắt Tập mới phát sáng lên. Mái tóc không hề có chí, thậm chí còn tốt hơn cả hắn tưởng tượng. Bộ tóc này mà bán cho ai thì chỉ có sướng mà thôi. bởi vì nó giống như tóc của người sống, không hề giống tóc khô sơ của người chết một chút nào. Thập Tham Lam ngửi cái mùi hương trên mái tóc, miệng mấp máy nói: "Tao sẽ dùng dầu gội với mày, để mày thơm tho trước khi vào tiệm tóc nghe." Nghĩ sao làm vậy. Thế mà nửa đêm nửa hôm, Thập còn xách cái bộ tóc dài xuống phòng tắm để mà gội cho sạch sẽ. Mặc dù lúc cắt có dính chút máu, nhưng bây giờ nó vẫn đẹp như bình thường. Cầm mái tóc trên tay, Thập chậm chạp bước vào phòng tắm, xả nước lạnh vào một cái thau lớn. Sau đó hắn thả bộ tóc đã buộc thành từng lọn vô. Bởi vì đang lờ mờ, Thập thả tóc vào rồi đổ dầu gội đầu vào luôn, mà không cần nhìn kỹ như ngày thường. Dưới cái ánh sáng vàng mờ ảo của đèn điện, Thập lại càng buồn ngủ hơn. Hắn ngáp dài ngáp ngắn một hơi, cầm lược chải trên bộ tóc mình tâm đắc nhất. Nhưng mà sau khi bộ tóc được thoa đều xà bông, thì Thập lờ mờ thấy có cái gì đó không đúng. Bởi vì mớ tóc trong thau không còn màu đen tuyền nữa, mà là một màu đỏ tươi như máu của người. Thập giật mình, bàn tay đang cầm bộ tóc cũng suýt thả nó rơi xuống đất. Nhưng cuối cùng hắn cũng cầm lên được. Thập cố nuốt nước miếng, gương mặt trắng bệch có chút sợ hãi. Nói gì thì đây cũng là đồ của người chết, sao hắn có thể không sợ được chứ. Thập cố hít một hơi thật dài, sau đó cẩn thận nhấc bộ tóc ra khỏi mặt nước đầy bọt kia. Khi bộ tóc được nhấc lên, một mùi tanh tưởi đột nhiên ập vào mũi, khiến cho Thập giật mình dứt bỏ luôn mớ tóc. Hai mắt hắn trợn trắng nhìn bộ tóc màu đỏ trên sàn, trong lòng hoảng hốt không thôi. Rõ ràng lúc nãy còn một màu đen tuyền, sao bây giờ lại biến thành màu đỏ được chứ. Thập đưa tay dụi mắt, sau khi lấy được bình tĩnh thì mới nhìn xuống lại. Nhưng bộ tóc dưới đất không còn màu đỏ nữa, mà vẫn một màu đen như trước. Thập ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay run rẩy cầm bộ tóc lên. Cảm giác mượt mà từ bộ tóc truyền đến làm cho hắn tỉnh táo hơn. Nhìn bộ tóc vẫn còn một màu đen, Thập liền tự cười an ủi: "Đêm nay mình thức khuya quá rồi, có lẽ nên đi ngủ sớm thôi." Mấy hôm nay hắn phải chạy xe thật xa để mua tóc, cho nên bị quán gà. Có lẽ nên ngủ sớm, chứ không lại nhìn bộ tóc đẹp này thành thứ gì rồi phá hủy mất thôi. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không yên tâm, mà kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần. Khi đã chắc chắn đó chỉ là ảo giác, thì Thập mới ngưng lại. Hắn dội nước cho mái tóc sạch sẽ, sau đó xách về phòng chính của mình, lục trong hộc tủ ra một cái máy sấy, rồi nhẹ nhàng cắm điện vào để thổi cho tóc khô. Từng giây từng phút trôi qua, căn phòng chật hẹp chỉ còn âm thanh của máy sấy. Thập lâu lâu lại suýt ngủ gục, nhưng hắn vẫn kiên trì sấy cho xong bộ tóc đẹp đẽ kia. Sau khi sấy tóc xong xuôi, Thập lại lấy một cái bao màu đen riêng bỏ ra, rồi cầm đống tóc cẩn thận treo lên góc tượng. Làm xong mọi việc, Thập mới yên tâm đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Thập tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Bởi vì công việc này cần đi thu mua khắp các tỉnh, cho nên hắn phải dậy đi làm từ rất sớm. Thập như thường lệ vệ sinh cá nhân, sau đó kiểm tra lại mớ tóc mình thu mua được tối qua trong bệnh viện. Khi thấy tất cả đều nằm trong trạng thái tốt nhất thì mới ra ngoài chắc xe đi. Hôm nay hắn định bụng còn muốn đến ngoại ô thành phố, nơi có những ngôi làng nhỏ để mà thu mua tóc của người dân. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì đã bị cuộc điện thoại của người đàn bà đêm qua khiến cho phải thay đổi lộ trình. Bà ta nói hôm nay là ngày cái xác đem đi hỏa thiêu, cho nên hắn phải đến thắp hương để cầu nguyện. Thập kỹ cũng đúng, dù sao hắn cũng đã cắt tóc của cái xác, nếu như không đến thắp hương thì lại quá thất đức rồi. Thập nghĩ vậy, liền quay xe về hướng ngôi chùa sắp hỏa thiêu cái xác ấy. Lại nói, với số tóc tối hôm qua hắn mua được, e là nhiều hơn một tuần hắn đi rao lung tung rồi. Ngôi chùa mà người phụ nữ đem đến để thiêu xác cô gái kia nằm ở một nơi khá hẻo lánh. Xung quanh đó chỉ toàn là cây cối, không xuất hiện một bóng người dù đã là ban ngày. Thập chạy xe một đoạn thì tới nơi. Hắn theo sự chỉ dẫn của người đàn bà kia mà tìm vào trong ngôi chùa. Lúc Thập bước vào, cái xác của cô gái đã bị thiêu hoàn toàn, chỉ còn một hũ tro cốt được đặt ở trong một cái ô. Hắn nhìn dòng tên trên đó, rồi bước vào cầm vài nén nhang đốt thắp vào bát hương. Có lẽ là người đàn bà kia còn phải làm việc cho nên đã về trước. Thập chỉ thắp hương và cúi lại vài cái rồi cũng có ý định quay về. Hắn nhìn những hũ tro cốt xung quanh rồi nhìn lại chỗ mình, không hiểu sao trong lòng có chút ớn lạnh. Thập chà sát bàn tay, nhìn vào hũ cốt rồi lẩm bẩm: Tôi về nghe. Nếu mà có thời gian á, tôi sẽ đến thăm cô. Còn cái mái tóc kia xem như tặng cho tôi đi. Cô đừng về đội là tốt rồi. Thập tự nói rồi tự cười. Cả căn phòng toàn mùi hương khói. Một người đàn ông tự cười lên như điên. Nếu như có người khác ở đây, chắc chắn họ sẽ nghĩ Thập bị tâm thần. Lúc Thập đang nói chuyện thì đột nhiên ba cây hương hắn cắm trong bát bốc cháy lên một cách dữ dội. Ngọn lửa màu đỏ bao trùm lấy mấy cây hương. Dưới ngọn lửa cháy rực, tấm hình của cô gái càng rực rỡ hơn. Thập giật mình, cặp mắt vô thức nhìn vào tấm hình cô gái. Một giây sau liền lạnh cả người. Bởi vì trên tấm hình đó, gương mặt cô gái vẫn một biểu cảm nghiêm túc. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy tấm hình đang cười với mình. Một nụ cười rùng rợn. Thập sợ đến mức quên cả phản ứng. Hắn lấy bàn tay đập mạnh trên đầu của mình để lấy lại tỉnh táo. Tỉnh lại, mày thiếu ngủ tới mức bị mờ mắt rồi sao? Thập à, tỉnh ngủ đi. Cơn đau đớn ập đến khiến cho Thập trở nên bực bội. Một lần nữa mở mắt ra nhìn xung quanh, Thập phát hiện ra ba nén hương vẫn đang cháy từ từ. Còn tấm hình của cô gái thì một cảnh tượng như cũ, không hề cười như trong cảnh lúc nãy mà hắn mơ màng nhìn thấy. Thập có chút lo sợ, nhưng vẫn cố gắng nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Khi đã xác minh đó chỉ là ảo giác thì mới thở phào. Dọa chết bố rồi, Thập tự nói với mình. Thắp hương cũng đã xong, cộng thêm với thứ nhìn thấy lúc nãy, Thập cũng không có ý định ở lại đây lâu hơn nữa. Hắn không chút do dự, quay đầu trở ra cổng. Vừa tới cổng chùa, Thập phát hiện ra người đàn bà kia đang đứng nói chuyện với sư thầy, gương mặt trắng bệch khó coi. Thập nghĩ nghĩ khoảng vài giây rồi cũng chậm chạp đi đến giữa hai người. Người đàn bà kia nhìn thấy Thập thì cũng không ngạc nhiên, chỉ có sư thầy kia lướt qua mặt hắn một chút, sau đó chắp tay thở dài. Của người ấm thì không nên lấy. Nói xong, sư thầy chào hắn một cái rồi cũng khoan thai đi mất. Thập đứng ngơ ngác một chỗ, hắn nhìn người đàn bà kia. Sư thầy nói như vậy có nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Người đàn bà sắc mặt tái xanh. Tôi đi đốt tiền âm phủ cho cô gái kia, cậu có muốn đi không? Thập muốn nghe câu trả lời, nhưng người đàn bà kia đánh trống lảng cho nên hắn cũng không quan tâm nữa. Thập gật đầu. Được, tôi đi mua tiền âm phủ. Không cần, tôi đã chuẩn bị rồi, người đàn bà từ chối. Dù sao hôm nay bà ta cũng đến đây để đốt xác, cho nên những thứ cần chuẩn bị bà ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đừng nói là tiền, bây giờ những thứ khác bà cũng có. Thập nhìn thấy người đàn bà lôi từ trong túi ra một sấp tiền âm phủ, sau đó đưa qua cho hắn. Bà ta nói: Sau chùa có chỗ đốt, cậu và tôi cùng đi thử xem. Thập nhanh chóng đồng ý. Chỗ đốt đồ cho người khuất nằm phía xa ngôi chùa. Ở đó đặt sẵn những thứ cần thiết. Thập cũng là lần đầu tiên đi lên chỗ quả thiêu, cho nên không biết phải làm như thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn người đàn bà kia làm mà thôi. Thập cầm đống tiền âm phủ, sau đó thả vào trong cái chậu lửa đang bốc cháy nghi ngút. Đám tiền cháy vừa được thả vào thì liền bốc cháy lên một cách kinh người. Ngọn lửa đỏ thiêu rụi mọi thứ. Nhìn vào nó, Thập lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Hắn quay sang người đàn bà. Bà có thấy ma bao giờ chưa? Người đàn bà bất ngờ nhưng cũng lắc đầu li lịa. Tôi chưa gặp. Mặc dù người ta hay nói bệnh viện có ma, nhưng mà bà ta chưa gặp ma quỷ bao giờ. Thập cũng nhíu mày, không nói gì mà tiếp tục đốt giấy. Hình như mọi thứ cần thiết để đốt, người đàn bà kia đều đã chuẩn bị. Bà ta còn xách lên một bịch vàng mã người ta hay đốt cho người đã khuất. Trong bịch vàng mã có một tòa nhà, một bộ quần áo, một chiếc xe đạp và vài thứ đồ linh tinh. Thập cũng không hỏi nhiều mà thật tình bỏ nó vào trong lửa để đốt đi. Thập chậm rãi cầm mọi thứ, đến khi hắn cầm trên tay một chiếc lược làm bằng giấy thì mới khựng người lại. Tóc của cô ấy cũng đã cắt, hắn đốt lược làm cái gì chứ? Nghĩ vậy, Thập liền dứt cái lược sang hướng khác, tiếp tục đốt tứ đồ vàng mã trên tay. Đốt vàng mã cũng tốn chút thời gian, tập cận hơn 30 phút mới đốt xong được cả bịch vàng mã lớn đó. Đến khi ngọn lửa bị dập tắt, Thập vẫn chưa hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên hắn đi đốt tiền cho người chết, cũng như cắt tóc của người chết đem đi bán. Người đàn bà bên cạnh đứng dậy nhìn hắn. À, xong việc rồi. Nếu khi nào bệnh viện có hàng, tôi sẽ gọi cho cậu. Thập mỉm cười gật đầu. Được, hợp tác vui vẻ. Nếu như ngày bệnh viện có bệnh nhân thì quá tốt, hắn sẽ không cần đi xa để mua tóc nữa. Như vậy cũng yên ổn hơn là chạy rong khắp nơi, còn bị người ta đánh mắng. Thập sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì cũng trở về phòng trọ. Trên con đường trở về nhà, cơn mưa bất chợt ập xuống cả thành phố. Thập không đem theo áo mưa, cho nên cũng bị ướt sũng toàn thân. Hắn cố gắng chạy bằng tốc độ nhanh nhất để về phòng trọ của mình. Ở một góc nào đó trong chùa, một chiếc lược bị dứt ngang dọc ở trên một thảm cỏ. Mưa trút xuống nhưng không làm cho nó ướt đi. Thậm chí xung quanh đám cỏ đều đã bị ướt sũng đầy nước. Riêng chỉ có cái lược là yên tĩnh nằm trên đó, khô ráo hoàn toàn. Nhưng mà chỉ vài giây sau, chiếc lược kia liền bốc cháy lên. Một đám lửa đỏ rực giữa bầu trời mưa phùn. Ngọn lửa cháy tạo ra tiếng động tí tách giữa không gian yên tĩnh, liền tạo nên một hình ảnh kỳ lạ. Đúng lúc đó, sư thầy từ trong chùa cầm dù đi ra. Chứng kiến một cảnh tượng này, thầy chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Bồ Phật, thiên tai, thiên tai. Lúc Thập lái xe trở về phòng trọ thì cũng đã gần giờ trưa. Những người sống chung dãy trọ cũng đã trở về. Mùi thơm của thức ăn nức mũi. Thập thả chậm tốc độ đi vào cổng, sau đó chạy thẳng vào phòng của mình. Vì sống một mình cho nên Thập thường xuyên ăn tiệm đại một thứ gì đó. Hôm nay là lần đầu tiên buổi trưa hắn không ở trong thành phố. Thập khóa cổ xe, sau đó đi vào phòng trọ của mình lục lọi đồ ăn. Nhưng lục mãi chỉ tìm được một gói mì tôm hôm trước mua. Thập cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu đi bắt nước sôi để nấu mì. Sau khi bật lửa, Thập lại quay lên giường nằm nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về cái bao tóc treo trên góc tường. Không hiểu sao Thập lại ngồi bật dậy, sau đó đứng dậy, cầm bịch tóc mở ra xem. Bộ tóc đêm qua đã được hắn xếp gọn gàng và phân loại đàng hoàng. Bộ tóc nằm im trong bao, khiến cho tâm tình nôn nóng của Thập trở về lại với sự bình tĩnh. Hắn khẽ vuốt ve lên mái tóc, cho mỉm cười thỏa mãn. Đúng là lấy đồ của người chết tuy có chút sợ, nhưng sung sướng hơn người sống nhiều, Thập nghĩ bụng. Vừa hay, nước sôi dưới bếp cũng bắt đầu ồn ụt lên. Thập đặt mái tóc kia xuống, sau đó chạy xuống bếp tắt lửa, luôn tiện đổ nước vào bên trong mì tôm. Mùi mì bốc lên khiến cho bụng của hắn càng thêm đói. Thập lấy nắp đậy lại, sau đó bước lên giường, sắp xếp lại đống tóc mà mình thu mua được. Thập chỉ vừa đặt mông xuống giường thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Bởi vì bình thường xóm trọ rất ồn ào, lại thêm mấy đứa con nít, cho nên hắn hay khóa cửa không mở ra. Lúc nãy có người gõ cửa Thập cũng khó hiểu. Hắn bực bội đi ra. Có chuyện gì? Người đang đứng bên ngoài là một thanh niên tầm hơn 20. Trên gương mặt có một vết sẹo kéo dài. Tên này là người ở phòng kế bên của hắn, cũng là một thanh niên ăn chơi hút chích ma túy. Hắn ta tên là Lâm. Lâm gãi đầu nhìn Thập. Em đang nhâm nhi ít rượu. Thấy anh bữa nay ở nhà cho nên qua mời vài ly. Anh không bận thì qua uống với em. Lại nói, gã Lâm này được tiếng chịu chơi với anh em. Thập suy nghĩ một hồi, lại nghĩ đến tô mì tôm kia mà chán nản. Hắn không một chút do dự, đồng ý đi. Được, cậu chờ anh một lát. Anh vào tắt cái bếp đó, rồi qua sau. đã lâu không được uống rượu, cho nên Thập có chút thèm. Đợi Lâm đi mất, Thập mới vào phòng cất tô mì tôm của mình, thay quần áo rồi mới sang phòng Lâm để nhậu. Trong phòng Lâm còn có ba người khác. Lúc Thập đi qua, bọn họ đang đợi mình. Thấy Thập thì liền cười nói: "Anh Thập, bọn em đợi anh mãi ạ." Mấy đứa này Thập cũng từng gặp qua, là những thanh niên sống ở dãy trọ kế bên. Nghe nói bọn chúng làm chung một chỗ cho nên rất thân với nhau. Thập chỉ cười một chút, sau đó ngồi vào mâm nhậu. Thằng Lâm nhanh nhẹn nhất, nó gắp con cá khô vào chén của Thập, rồi nâng ly rượu nói: "Anh Thập à, dù gì cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn coi nhau. Em mời anh một ly trước, coi như là tỏ lòng nha." Thập nhận lấy ly rượu, gật đầu sảng khoái. "Được, anh em mình cả thôi mà. Người ta nói bán anh em xa, mua láng giềng gần đó." Nói xong thì cả hai cùng uống sạch ly rượu. Hơn cả tuần không uống rượu, bây giờ men cay vào bụng càng thêm cồn cào. Thập gấp mồi bỏ vào miệng nhai một cách chậm chạp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thằng Lâm. "Nè, nghe nói mày làm ở công trường, chỗ này tiền bạc sao rồi?" Lâm thở dài ngao ngắn. "Ôi, em thì cũng vậy thôi. Nhưng mà dạo này thời tiết thất thường, cho nên ít khi được gọi đi ra công trường lắm. Sắp thất nghiệp tới nơi rồi này anh ơi." Lâm nhìn Thập rồi nói tiếp: "Anh có cái nghề gì á thì giới thiệu giúp em, chứ làm ăn như vậy á Tết chắc khổ về nhà rồi." Nhìn thấy bộ dáng của thằng Lâm, trong bụng của Thập muốn khinh thường. Thì ra mời hắn qua uống rượu đều là có mục đích cả. Nhưng mà khôn như vậy, quê anh có nhiều quá. Thập tuy nghĩ trong bụng là như vậy, nhưng vẫn một bộ dạng quan tâm thằng Lâm. "À, được, anh hãy lên thành phố. Để hôm nào tiệm cắt tóc tuyển nhân viên á, anh nhờ họ xem thử em coi sao." Nghe được lời đồng ý của Thập, thằng Lâm liền mặt mày mừng rỡ. "Như vậy á thì cảm ơn anh nha." Rồi nó đột nhiên hỏi: "Ủa, vậy anh làm nghề gì vậy? Sao suốt ngày em thấy anh cứ đi sớm về trễ, có khi khuya khoắt mới lái xe về trọ?" Thập lại bày ra cái bộ dạng khổ sở. "Ơi, tao đi mua tóc, khổ lắm. Cái nghề này như làm dâu trong họ vậy. Dù có muốn chửi khách bao nhiêu cũng phải cười, có khi bị đánh còn phải nịnh nọt. Chứ đi mua tóc mà chửi lại thì họ đánh mình đó. Lại không có tóc bán cho tiệm, vậy gì chỉ có nước gặm đất mà ăn thôi mời." Thằng Lâm gật đầu như đã hiểu, ngoài mặt bình thường nhưng vẫn nói lời an ủi: "Anh à, cái nghề nào thì nó cũng khổ thôi." Nói rồi cả bốn người tiếp tục uống rượu. Bỗng nhiên Thập vừa đặt ly rượu xuống thì phát hiện trong đám có một đứa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Thập là người thẳng tính, cho nên thấy vậy hắn liền hỏi ngay lập tức: "Có chuyện gì vậy? Sao chú nhìn anh nãy giờ vậy?" Thanh niên kia ngập ngừng: "Em có việc muốn hỏi, nhưng mà không biết có nên hỏi hay không nữa." Thập nhíu mày: "Việc gì? Chú cứ hỏi đi." Được sự chắc chắn của Thập, thanh niên kia mới chậm chạp nói: "Anh có từng buông tóc của người chết chưa?" "Cái gì? Chú mày điên hả? Buông tóc của người chết đó để bị giật chết sao? Anh cũng chưa điên tới mức đó đâu." Thập giật mình thót tim, sau đó nhìn thanh niên kia nói lớn như đang mắng chửi: "Em chỉ nói vậy thôi, nếu không phải thì cho em xin lỗi." Thập gật đầu, dù sao hắn cũng là một người trưởng thành, sao có thể chấp nhất với thanh niên này được. Hắn thở dài: "Chú nói cũng đúng, nhưng mà tùy vào mỗi người thôi, chứ không phải ai cũng làm như vậy đâu." "Dạ, nhưng mà ở gần chỗ của em á, nghe nói có một bà mua tóc của người chết, cuối cùng thì lại bị tai nạn chết đó. Ai cũng bảo là bà lấy tóc của người chết bán cho người sống, chết rất thảm luôn đó anh." Thập nghe xong câu chuyện, không hiểu sao lại thấy có chút sợ hãi. Hắn cố kiềm nén nỗi sợ trong lòng, sau đó tỏ ra tự nhiên trước mặt thanh niên kia: "Ôi, làm cái nghề này á, mai nhờ rủi chịu. Ai mà nghe đến cái nghề mua tóc thì chẳng suy nghĩ giống cậu chứ. Thôi, không sao đâu." Vừa nói, Thập vừa bày ra bộ dạng khổ sở, như đang bị lời nói kia làm cho tổn thương. Tuy ngoài mặt là như vậy, nhưng trong lòng hắn lúc này đang rất rối loạn. Chẳng lẽ lấy tóc của người chết đi bán lại đáng sợ như vậy hay sao? nhưng mà nó có lợi rất lớn, cho nên hắn không muốn đem đi bỏ. Lại nghĩ đến mình đã thắp hương cho cái xác kia, thì Thập yên tâm trở lại. Hắn đặt ly rượu lên miệng, nốc một hơi. Mấy thanh niên kia cũng nhập tiệc nhanh chóng. Dường như sau khi nghe cái nghệ của Thập thì không còn một ai hỏi lại, chỉ chăm chú nhậu và ăn mồi của mình thôi. Chầu nhậu kéo dài khoảng hơn 2 tiếng. Cả mấy vị thanh niên kia đều là người trẻ, cho nên có rất nhiều chuyện để kể. Tán gái ra sao, mấy cậu cũng kể nốt ra. Thập tuy ngoài mặt chăm chú, nhưng trong lòng lại muốn trở về nhà ngủ một giấc, để ngày mai đi bán tóc sớm hơn. Hắn cũng không yên tâm khi bộ tóc kia còn ở trong nhà của mình. Sau khi tan tiệc, mỗi người trở về trọ của mình. Thập chỉ đi vài bước, cho nên khi vừa bước vào phòng trọ, hắn liền khóa cửa kỹ càng, sau đó lục mái tóc kia ra. Người ta nói tóc của người chết rất là khô ráp và xấu xí, nhưng bộ tóc này thì lại không bị như vậy. Nó vẫn luôn mượt mà như khi hắn mới vừa cắt xuống. Thập khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc, miệng cười cười như bị điên vậy. Đẹp lắm, chỉ cần mày mãi đẹp, tao sẽ được giá rất là tốt. Hắn cũng không muốn làm cái nghề này mãi. Đột nhiên Thập nghĩ đến việc lấy tóc người chết bán đi để làm vốn mở một việc tốt hơn. Suy nghĩ đó tuy chỉ thoáng qua, nhưng Thập tưởng tượng đến cảnh tượng tương lai tốt hơn thì hắn lại càng muốn làm hơn. Men rượu nồng khiến cho hai mắt của Thập trở nên nặng trĩu. Cất bỏ những toan tính trong đầu, Thập bỏ mái tóc vào túi, sau đó đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Khi căn phòng trọ dần trở về trạng thái yên tĩnh, thì đột nhiên một cái bóng trắng ở phía đối diện khẽ lướt qua. Ở tấm kính đầu giường, Thập lại càng nhìn rõ ràng hơn. Cái bóng xuất hiện gần bao tóc, muốn đưa tay ra lấy, nhưng cuối cùng lại bị một lực gì đó cản lại. Cái bóng trắng liền chớp nhoáng lên một cái, sau đó hoàn toàn biến mất đi. Sự âm u và lạnh lẽo trong phòng trọ xua tan, chỉ còn âm thanh ngáy lớn của Thập. Có lẽ vì đêm qua không ngủ, cho nên hắn không hề biết cái gì. Một giấc ngủ này của Thập chính là kéo dài đến ban đêm. Khi hắn thức dậy thì bên ngoài trời đã tối thui. Thập đưa tay xoa xoa lên thái dương, vì lâu rồi hắn mới uống rượu, cho nên men khiến cho cả đầu nặng nề. Thập đắng lưỡi, khô miệng, chậm chạp bước xuống giường, đi xuống bếp để kiếm nước uống. Bỗng nhiên, lúc đi ngang qua cái bao đựng mớ tóc kia, cả người Thập không rõ nổi da gà vì sự lạnh lẽo trong phòng. Mặc dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng nó lạnh một cách khiến cho Thập không thể tưởng nổi. Sau lưng còn thấy ớn lạnh, trùng mình. Thập nhìn cái quai của cái túi bị lệch đi, hắn liền đến nhón chân treo lại cho đàng hoàng. Đột nhiên, tiếng sột soạt phát ra. Mái tóc trong bao ma sát vào ni lông, tạo nên những âm thanh khó hiểu. Trái tim của Thập đập mạnh, hắn cầm bịch tóc xuống kiểm tra. Đừng nói vì sao mà hắn quá đa nghi, nhưng đã bỏ ra một đống tiền thì hắn phải mua được thứ tốt nhất. Huống hồ vì người ta hay nói tóc của người chết mau hư, nên hắn lo lắng là điều hiển nhiên thôi. Thập cầm mớ tóc lên cẩn thận kiểm tra, sau khi thấy nó không bị cái gì thì mới thở phào. May mà mày không sao, tao đã bỏ ra cả mớ tiền. May mà sao á thì tao chết mất thôi. Càng nghĩ, Thập càng muốn bán đống tóc này một cách nhanh nhất. Sáng mai hắn nên lên thành phố bán tóc đi cho rồi, để ở trong nhà chỉ tổ mang quả cho bản thân của mình mà thôi. Thập bỏ tóc xuống giường, sau đó đứng dậy đi xuống bếp rót nước uống. Uống xong, Thập lại quay lên phòng trên của mình. Nhưng mà lúc hắn đi ngang qua cửa, đột nhiên một cơn gió lạnh ập vào mặt của Thập, khiến cho hắn khẽ run rẩy. Khi hắn tiến thêm một bước nữa thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Cái mái tóc hắn vốn dĩ đang đặt trên giường bây giờ đã tán loạn. Những sợi tóc thô sơ từng sợi, cho lại từng sợi mọc dài ra khắp phòng. Cả căn phòng trọ của hắn như bị ngập trong biển tóc. Những sợi tóc dài kéo đến chân của hắn, đôi như dây leo bám trên chân của Thập, leo từ từ lên người hắn. Thập sợ hãi đến mức quên cả phản ứng. Khi hắn nhận ra thì tóc đã quấn ngang cổ họng của hắn thật chặt rồi. Cổ họng bị chặn lại, không thể hít thở được, làm cho Thập trợn trắng mắt, đưa tay cào cấu lên cổ, với mục đích mở được đống tóc kia ra, chứ mở đi mở lại mà không được. Thập hét thảm lên một tiếng, cả người của hắn bị tóc treo lên không trung, hai chân lủng lẳng như bị treo cổ đến chết. Thập cố giữ một khoảng trống ở cổ để thở, những sợi tóc như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, khiến cho hắn bị chảy máu ra. Thập giật mình, những sợi tóc kia vẫn tiếp tục chen lấn trong căn phòng của hắn. Lưng Thập rơi đầy mồ hôi lạnh, Thập vùng vẫy cố ý muốn thoát khỏi đi. Bỏ tao ra, Thập thều thào. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cảnh tượng tóc càng dài thêm hơn. Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chết ở đây hay sao? Không muốn, hắn không muốn chết ở đây. Hắn còn muốn kiếm thêm tiền để sống trong giàu có. Nhưng mà càng lúc Thập càng thiếu đi dưỡng khí, hai mắt trợn dọc lên như đang đau đớn. Thập nghĩ bản thân của mình không thoát được rồi. Thì đúng lúc đó, ở ngoài cửa một tiếng gõ lớn vang lên. Anh Thập, anh có sao không vậy? Là giọng của thằng Lâm. Thập mấp máy môi. Đập cửa vào đi, tao bị treo cổ, nhanh lên, đau. Giọng nói của Thập bị ngắt quãng, nhưng có lẽ người bên ngoài cũng đã nghe rõ ràng. Thằng Lâm không một chút do dự, đạp cửa xông thẳng vào bên trong. Rầm lên một tiếng, cả người Thập bị một lực mạnh hất văng trên mặt đất, đầu hắn va vào nền nhà cứng ngắc. Lúc này cơn mơ màng của Thập mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện căn phòng không có gì lạ, mà mái tóc lúc nãy còn dài, bây giờ vẫn ở một bộ dạng như thường. Anh Thập! Cùng lúc Thập bị ngã, thằng Lâm cũng đẩy cửa bước vào. Thấy Thập nằm trên đất, nó liền hỏi. Anh bị sao vậy? Em ở bên kia nghe thấy tiếng anh gái lớn, cứ tưởng là còn phải qua nhắc nhở, không ngờ anh lại hét lên một cách bất thình lình như vậy, khiến cho em sợ quá rồi. Thập nghe vậy thì nheo mắt. Cậu chờ lâu chưa? Dạ chưa, em mới tắm xong nghe thấy anh á thì chạy qua liền nè. Có việc gì không anh? Thập nhìn sâu vào đôi mắt của thằng Lâm, khi đã xác định hắn không có nói dối thì mới gật đầu giải thích. Không có gì, có lẽ tao đang mới ngủ thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực sự trong lòng Thập đang rất nghi ngờ. Đó là mơ hay thật? Tại sao cảm giác lại chân thật như vậy được chứ? Thập đưa bàn tay lên sờ cổ của mình, không có một dấu vết kỳ lạ nào. Tuy có chút đau, nhưng nó không phải là vết xiết khi nãy của đám tóc kia. Thập nhìn qua cái bao đựng tóc, nó vẫn treo lủng lẳng ở trên góc tường, không hề bị đụng hay lệch đi một chút nào. Đôi mắt của Thập vô tình nhìn xuống dưới bếp, cái cốc nước lúc nãy hắn trót vẫn còn nằm im ở đó. Thập chắc chắn là mình đã đi xuống uống nước, sau đó đi lên lại, chứng kiến cảnh mái tóc kia tán loạn khắp nơi trong phòng. Thấy Thập ngơ ngác, thằng Lâm mới nhanh nhẹn tới đỡ hắn dậy. Anh Thập à, anh phải cẩn thận chứ, bây giờ cũng tối rồi, ngã bị thương thì sao? Thập thuận thế đứng dậy, nhìn thằng Lâm bằng ánh mắt vui vẻ. Cảm ơn cậu nha. Dạ, không có gì đâu anh, thằng Lâm niềm nở trả lời. Sau khi xác định Thập không sao thì nó mới tạm biệt trở về. Căn phòng trở lại với yên tĩnh, Thập càng thấy rùng rợn cả người của mình. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng, sau đó móc điếu thuốc ngựa ra, châm lửa hút một hơi thật sâu. Vị cay nồng của thuốc lá khiến cho hắn tỉnh táo hơn. Thập nhìn vào cái bao tóc trong nhà, cảm thấy bản thân mình tốt nhất là nên bán đống tóc đó đi. Nhưng mà bây giờ cũng đã tối, sáng mai hắn nhất định sẽ lên thành phố để bán sớm. Hút xong điếu thuốc, Thập lại bình tĩnh vào trong nhà. Hắn chậm chạp đến trước cái bao tóc kia, sau đó đem nó xuống bếp để treo lên. Sau khi chắc chắn nó sẽ không rơi vào nước thì Thập mới yên tâm đi lên giường của mình. Thập đặt tay lên trán, trong lòng nghi ngờ không thôi. Rõ ràng cảm giác lúc nãy rất quen thuộc. Vì sao hắn khi thằng Lâm qua, mọi thứ đều biến mất một cách không dấu tích như vậy? Thập thật sự khó hiểu. Tuy rằng hắn tin vào ma quỷ, nhưng mà người chết thì có thể làm gì được người sống chứ? Hắn luôn bảo với người khác rằng mình sợ ma, nhưng mà hắn thật sự có chút muốn xem thứ ma quỷ có hình dạng như thế nào, mà con người luôn hoảng sợ khi nhắc tới nó. Có lẽ hắn bị ám ảnh vì lấy tóc của người chết đi bán, cho nên như vậy thôi. Thập đập đập lên trán vài cái, rồi tự mỉm cười. Thập à, mày bị điên rồi, mày tỉnh táo lại đi, ngày mai còn phải dọc phố nữa. Ngày mai hắn chắc chắn sẽ bán hết đống tóc kia cho mà xem. Thập nghĩ bụng như vậy thì liền đi đến cái công tắc, tắt điện rồi nằm xuống ngủ. Trong căn phòng yên tĩnh, bóng đen bao phủ khắp nơi, lại có chút ngột ngạt. Ở dưới phòng bếp, ánh đèn lờ mờ trên công tắc vô tình chiếu vào cái bao tóc bị cột chặt. Ban đầu thì không có gì, nhưng một lúc sau, những sợi tóc kia liền tự trong bao, từng sợi một dài ngoằn ngoèo ra ngoài miệng bao, thả xuống dưới cái thùng nước. Mái tóc ma sát vào bao tạo nên những âm thanh xoẹt xoẹt, đáng sợ như có thứ gì đang bốc cháy. Lúc những sợi tóc đang dài ra thì bỗng dưng một cái bóng thoáng qua, sau đó một cô gái tóc ngắn sát dài xuất hiện. Trên tay chân đầy những vết thương ngang dọc, cô ta đi về phía bếp nhưng không thể nhìn rõ được khuôn mặt phía trước. Cô gái lặng lẽ đạp trên những sợi tóc, chậm chạp đi về phía cái bao, muốn gỡ nhưng không thể gỡ được, chỉ có thể run rẩy mà đứng tại chỗ thôi. Ở trên này, Thập nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở dưới bếp, cho nên đứng dậy đi xuống xem thử. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thập đột nhiên nhìn thấy một cái bóng màu trắng nhợt nhạt. Nhưng khi đèn điện được bật lên thì lại không có một ai. Ở dưới bếp vẫn một trạng thái yên tĩnh như bình thường. Thập nhìn bao tóc vẫn như lúc ban đầu bản thân mình treo lên. Ánh mắt của hắn chú ý vào sợi tóc bị rơi xuống dưới sàn nhà. Thập bước đến cầm sợi tóc lên, miệng không nhịn được mà chửi thầm một tiếng: mẹ kiếp. Sáng ngày hôm sau, Thập tỉnh giấc khi đã hơn 7 giờ. Hắn không nói một lời mà đi xuống phòng dưới làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới cầm cái bao tóc đem ra xe treo lên, rồi lại vào nhà chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để đi thu mua thêm tóc trong ngày hôm nay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thập mới hát nghiêu ngao đi ra bên ngoài, bật xe máy rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi cổng khu xóm trọ hắn ở. Ra đến con đường bên ngoài, Thập liền quay người bật loa trao sau yên xe của mình: ai tóc dài tóc rối bán không? Ai tóc dài tóc rối bán nào? Âm thanh lúc gần lúc xa cái xóm nhỏ, chỉ sau một vài giây liền biến mất không chút dấu tích. Khi chiếc xe của Thập đã đi xa thì ở sau những bụi cây mới xuất hiện ba thanh niên đang đứng nhìn. Thằng Lâm xoa cầm, cặp mắt hiện lên sự tính toán: nè, mày nghĩ coi, lão có mua tóc của người chết không? Thanh niên khác lại lên tiếng: tao thấy cái phản ứng hôm qua của lão á, rất là khả nghi đó. Tao chỉ mới nói nhẹ thôi mà lão đã phản ứng dữ dội vậy rồi. Ừ, tao cũng nghi lắm. Đêm hôm qua đó, tự nhiên lão gào thét bên phòng, tao sợ hết hồn mới chạy qua coi. Kết quả là thấy lão nằm vật ra trên đất á. Có lẽ lão làm cái điều gì mờ ám cho nên mới sợ rồi. Ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ cái nấy mà. Thằng Lâm tiếp lời. Thanh niên còn lại tên là Tý lúc này mới cất cái giọng cả Lâm nói: Vậy tụi bay tính làm cái gì? Bán tóc người chết sao? Nhưng mà tóc của người chết đâu mà ổng bán chứ? Đợi thằng Tý nói xong, thằng Lâm mới liếc nó một cái rõ ghét: không có thì đi kiếm. Mày tới mấy cái chỗ mà có người chết đó, mấy đứa con gái chết tự tử mà cắt, lấy tóc đó bán ra vừa đỡ tốn tiền vốn á mà còn có lợi nữa. Thanh niên tên Lạc lúc này mới nhíu mày nói: nè, vậy thì tụi mình á phải đi rà soát khắp thành phố thôi. Dạo này thi cuối cấp, học sinh tự tử đầy đường đó, cứ ra đại một cái cầu nào đó mà tìm thôi. Thằng Tý mặt mũi tái xanh: nhưng mà tao sợ lắm, lỡ như có ma quỷ quỷ thì sao? Thời buổi này á, chỉ có ma quỷ sợ người, chứ làm gì có người sợ ma quỷ. Nếu ma quỷ dám hù á, thì bỏ tiền ra thuê pháp sư về xử bỏ mẹ nó. Hai thằng kia nghe Lâm nói thì cũng thấy có lý, bọn chúng mới gật đầu tán thành, sau đó khoác chai nhau trở về xóm trọ. Tập như thường lệ lái xe lên thành phố. Hắn đến cửa tiệm làm tóc mà mình hay để mối, lại nói cửa tiệm này bán hàng rất tốt, và mua tóc của những kẻ như hắn cũng được giá hơn. Thấy Thập bước vào, nhân viên quán như một thói quen chỉ đường cho Thập vào bên trong. Căn phòng của chủ quán nằm bên trong tiệm. Thập đi được vài chục thước thì tới nơi. Căn phòng vừa mở ra thì đã có sẵn một người đàn ông ngồi yên ở trong đó. Người đàn ông ăn mặc bóng bẩy, tóc xịt keo theo kịp thời đại. Nhìn từ trên xuống dưới thì chỉ có một chữ chào. Thấy Thập, chủ quán mới ngẩng đầu, bộ dạng quan tâm. Ờ, anh Thập tới đó sao? Bữa nay có hàng tốt cho tôi hả? Thập gật đầu thừa nhận. Hắn tự kéo ghế ngồi xuống phía đối diện chủ quán, nụ cười trên môi đầy lịch sự. Trời ơi, mấy bữa nay có hàng tốt, nhưng mà tôi bận việc, nay mới có cơ hội đi lên thành phố để bán cho anh nè. Cũng phải nói, Thập và chủ quán là bạn bè trước khi hắn vào tù. Vào trong tù được 5 năm, Thập cứ tưởng ra tù thì tên này sẽ không còn muốn đụng chạm. Ai ngờ trong một lần đi bán tóc, hắn lại gặp tên này, trùng hợp còn là chủ tiệm tóc. Ờ, dạo này có nhiều người đến muốn làm tóc giả. Quán của tôi không đủ mặt hàng để mà bán, cho nên cứ khất lại thôi. Bây giờ anh đem hàng tới đúng lúc, thật sự quá tốt rồi. Đừng nói Thập vào nghề mà không tìm hiểu kỹ. Khi hắn bắt đầu thu mua tóc thì đã lên mạng tra một số tin tức về cái ngành này. Thấy dạo gần đây có nhiều chị em phụ nữ muốn thay đổi mái tóc của mình, cho nên hắn mới lăn xổ vào để đi làm cái nghề này. Tuy là có chút cực, nhưng kiếm được nhiều tiền hơn là lao động chân tay. Thập lúc này mới lấy cái bao đen ra đặt trước mặt chủ tiệm. Nè, gần 4 kg tóc tôi mua được đó, anh xem coi giá cả bao nhiêu. Đều là người am hiểu, cho nên Thập chỉ nói đơn giản vài câu. Chủ tiệm gật đầu, sau đó mở cái bao đen ra. Những lọn tóc được buộc lại thành từng đống và được chải chuốt thẳng hàng. Chủ tiệm tóc nhìn qua một lúc rồi gật đầu hài lòng. Ờ, tóc này đúng là kiểu nguyên thủy nha. Tôi ít khi mua tóc đã trải qua nhuộm uống lắm, toàn là tóc nguyên thủy của mấy chị em ở làng xa xôi thôi. Thập dừng lại một chút rồi nói tiếp. À mà mấy hôm trước tôi vừa mua được cái hàng tốt lắm, đặc biệt tốt. Anh mà làm xong một bộ tóc giả bán trà phải được bộn tiền chứ không chơi đâu. Vừa nói, Thập vừa lấy một cái bao tốt hơn từ trong túi xách của mình ra, đưa đến trước mặt của chủ tiệm. Đây nè, tôi nói không phải giỡn nha, cái bộ tóc này tôi mua được khó khăn lắm đó nghe chú. Chủ tiệm càng nghe thì càng tò mò. Hắn ta nhanh chóng mở cái bao đựng tóc ra rồi nhìn vào bên trong. Chỉ vài giây thoáng qua, nhưng liền ngay lập tức giật mình, sau đó giận dữ xách bịch tóc lên dứt vào mặt Thập, mắng lớn tiếng. Ê, mày bị điên hả? Sao có thể bán cho tao cái thứ bộ nhồi này chứ? Mày đùa ông phải không? Thập khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn chủ tiệm rồi nói. Anh mới bị điên đó, tóc này tôi khó khăn lắm mới mua được, anh dứt như vậy á thì làm sao tôi có thể bán được chứ? Rồi Thập bực bội nói tiếp. Tóc của tôi đẹp như vậy mà anh làm thái độ gì ạ? Chê tóc không đủ đẹp hay sao? Để cắt được mái tóc này hắn cũng cố gắng lắm chứ. Thử cầm kéo mà vào nhà xác cắt thử xem cho có lớn giọng như vậy được hay không. Càng nghĩ thì Thập càng tức giận hơn. Chủ tiệm tóc thấy vậy thì trợn mắt, bàn tay chỉ thẳng vào mặt Thập. Đây nè, đây mà là độ tốt của mày sao? Tao thấy nó chỉ là một bộ tóc thô sơ thôi mà, tao còn không dám nhìn nữa thì làm sao làm cho khách được? Mày muốn quán tao bị đóng cửa tiệm hay sao chứ? Thập lúc này mới lấy cái bao tóc lên, đứng phắt dậy nhìn chủ tiệm. Đúng là không có mắt nhìn. Thập lôi mái tóc ra cầm trên tay. Anh xem đi, loại tóc nguyên thủy như vậy á mà anh còn chê sao? Trong lòng Thập lúc này chỉ nghĩ chủ tiệm đang cố tình làm như vậy để ép giá thôi, cho nên hắn tuyệt không nhân nhượng. Càng chửi, hắn lại càng thấy mình có lý. Thập cẩn thận cầm tóc lên đến trước mặt của chủ tiệm. Anh coi đi, mềm mại, mượt mà như vậy á mà còn chê thì tôi chịu thôi. Trong mắt của Thập, mái tóc đen ống mượt này chính là thứ tốt nhất mà hắn từng mua được từ trước đến nay. Theo như nghề của hắn thì mái tóc này đúng tiêu chuẩn tóc nguyên thủy giá cao, thế mà cái lão này lại dám chê bai. Tức giận lên tới não, Thập không còn muốn bán tóc cho tiệm này nữa. Hắn nhìn chủ tiệm rồi nói: "Thôi, tôi không bán cho tiệm của anh nữa, có chết cũng không bán." Lời tuyên bố của Thập dõng dạc, chủ tiệm cũng không vừa. Hắn ta khinh thường nhìn Thập: "Tôi cần tóc của cậu hay sao? Muốn đi đâu bán thì đi đi, đừng có cản trở công việc của tôi." Dưới ánh đèn phản chiếu, bộ tóc trên tay Thập khác xa so với những gì hắn đã miêu tả. Chủ tiệm tóc chỉ nhìn thấy một bộ tóc dài nhưng đang dần bị khô đi, đuôi tóc còn gãy rụng, thế mà cái tên này lại khen đáo khen để như vậy. Chủ tiệm lại nói: "Buôn bán mà dối trá, nếu biết trước kia anh không bỏ được cái tật này, tôi cũng không có làm ăn với anh đâu." Thập đập mạnh tay xuống bàn rồi cười điệu: "Làm ăn với nhau đều là vì tiền thôi, đừng có nói bằng cái giọng bố thí đó với tôi. Cậu đem mớ tóc này đi bán chỗ khác đi, chỗ của tôi không mua tóc của người chết đâu." Hắn ta làm tóc lâu như vậy còn không phân biệt được đâu là tóc của người chết với tóc của người sống hay sao? Định đùa giỡn với hắn đó sao? Thập bị nói trúng tim đen. Hắn thấy bộ tóc này đẹp như vậy, sao lão ta có thể nhìn ra được đó là tóc của người chết chứ? Có khi nào là đoán mò hay không? Thập bình tĩnh nhìn lại. Tóc người chết, có tóc người chết nào đẹp như vậy hay không? Anh không mua thì đừng có ăn hô nói thừa. Ai muốn bán tóc người chết cho anh chứ? Chủ tiệm tóc cũng không muốn tranh cãi nhiều, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: "Anh cút ra ngoài cho tôi, từ nay về sau đừng có mà vào đây nữa. Tiệm của tôi không bao giờ mua tóc của anh đâu." Thập nắm chặt bao tóc, trong lòng cảm thấy sự tự tôn bị sỉ nhục. Hắn cười một cái rõ thâm hiểm: "Xin lỗi, anh có muốn mua tôi cũng không bán cho anh đâu." Thập tức tối ra khỏi tiệm. Vừa đi hắn vừa kiểm tra lại cái mái tóc trong bao của mình. Mái tóc vẫn một màu đen mượt, không bị thô ráp hay gãy ngọn, thậm chí còn không bị mất sức sống như tóc của người chết. Thì làm sao cái tên kia lại nói như vậy được? Chắc chắn lại là chiêu trò mới để lừa gạt người mua tóc như bọn hắn rồi. Thập nhếch môi nhổ một bãi nước bọt trước cửa tiệm tóc, lớn giọng nói lớn: "Làm việc thất đức, có ngày bị trời phạt đó, cẩn thận nha." Nói xong, mặc cho những ánh mắt giận dữ đang nhìn mình, Thập thản nhiên quay đầu ra xe Honda, sau đó lập tức nổ máy chạy đi mất mà không thèm quay đầu nhìn lại tiệm tóc kia. Không có mối này thì bán mối khác. Thập làm nghề này tuy không lâu nhưng mối quan hệ lại rất rộng rãi, gần như những tiệm tóc trong thành phố hắn đều nắm bắt rõ. Thập tìm đến một cửa tiệm nằm xa khu vực trung tâm nhất. Kết quả cuối cùng mấy bộ tóc kia đều bán được, nhưng riêng cái bộ tóc đẹp của cái xác này thì lại không ai mua. Đa số đều chê bai, gặp trúng người mua thì lại giá thấp lè tè, không đủ lấy lại vốn hắn đã mang ra để mua bộ tóc. Thập bực bội tấp xe vào lề đường, gương mặt nhăn nhó. Hắn lôi điện thoại trong túi xách, gọi cho vài dãy số. Tất cả đều là bạn của hắn. Thập muốn gọi họ ra để xả xui cho bản thân mình, làm vài chầu nhậu với anh em. Địa điểm hẹn nhậu Thập chọn là trong một cái nhà hàng dân dã. Hắn là người đến trước cho nên tiện thể gọi luôn cả thức ăn và bia. Thập nâng cốc bia Huda lên nốc một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố. Bộ tóc kia đã ở với hắn hơn một ngày một đêm, nếu cứ để nó như vậy thì sẽ hư tổn mất, làm gì có thứ mãi trẻ khỏe chứ. Nghĩ vậy, trong lòng của Thập càng thêm nôn nao. Tâm trạng của Thập không được tốt lắm, cho nên cả buổi nhậu hắn nói chuyện với anh em rất ít, thi thoảng chỉ đáp vài câu. Lúc này Thập chỉ lo nghĩ cho bộ tóc của mình, làm gì còn muốn uống rượu. Men càng nồng, sự bất an trong lòng lại càng lớn. Biết như vậy thì ban đầu hắn đã không mua mớ tóc của cái xác kia rồi. Lại nói, người kia chết đường chết chợ, chắc chắn sẽ rất linh. Không biết có đòi quay về dân gian để đòi lại bộ tóc này hay không. Nhưng mà hắn cũng đã đốt chiếc tiền vàng mã cho cái xác đó, mong rằng cô ấy sẽ không quay về tìm hắn. Buổi nhậu kéo dài từ trưa cho tới chiều. Khi Thập ra khỏi quán thì cũng đã say mềm, cả người lảo đảo đi dắt xe, sau đó chào tạm biệt anh em ra về. Anh em của Thập có người cũng lo lắng muốn đưa hắn về, nhưng cuối cùng bị Thập ngăn cản, cho nên đành chịu để hắn về một mình. Tuy lúc này đang say, nhưng Thập cũng biết đường về nhà trọ của mình. Hắn đánh xe chạy một mạch về sớm, cũng không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vừa chạy vừa hát ghiêu ngao như bị điên. Lúc đi ngang qua khu nghĩa địa đầu xóm thì cảm thấy muốn đi vệ sinh. Hắn đành tắt máy đi vào trong đó để giải quyết nỗi buồn. Nhưng mà sau khi giải quyết xong, Thập lại thấy có chút đau đầu, trước mắt quay vòng vòng như bị ai đó xoay tròn. Hắn không đứng vững nữa mà ngồi bệt xuống dưới ngôi mộ bên cạnh. Người ta nói rượu vào thì sẽ không sợ chết, thế nên Thập đang buồn ngủ liền nằm xuống đánh một hơi. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cuối cùng hắn cũng được ngã lưng nằm nghỉ. Đến lúc Thập tỉnh dậy thì đã là ban đêm. Hắn theo thói quen sợ tay của mình đi tìm điện thoại, nhưng mãi không thấy. Chỉ thấy tay mình chụp nhầm một thứ gì đó rất sần sùi. Thập giật mình mở mắt nhìn xung quanh, bóng tối bao phủ khắp nơi, nhưng Thập vẫn nhận ra đây là ở ngoài nghĩa địa. Sống lưng lạnh toát, tiếng côn trùng kêu lên khắp nơi, khiến cho Thập chỉ biết đứng dậy để chạy đi. Vì Thập để xe cách xa, cho nên đi ra ngoài cũng cần một đoạn đường. Lúc Thập vừa đi ra khỏi nghĩa địa thì bỗng dưng sau lưng của hắn có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiếng động đó như có thứ gì đang chạm trên mặt cỏ, tiến gần về phía Thập. Thập nắm chặt bàn tay, cặp mắt chăm chú nhìn sau lưng của mình. Không biết có phải do có tật giật mình hay không, nhưng bây giờ Thập thấy sợ, nỗi sợ dâng lên từ tận sâu trong linh hồn. Trên trán của hắn đã toát mồ hôi lạnh. Thập dùng tay gạt đi, nhưng nó càng chảy ra nhiều hơn. Thập cắn răng xoay người chạy về hướng chiếc xe Honda của mình. Nhưng mà Thập chạy không được bao xa thì ở phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện ra một cái bóng đen. Thập biết, tuy nhiên không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn sợ mình thấy được sẽ không còn đủ sức mà chạy trốn khỏi nơi đây. Ông bà ta thường nói chạy đâu cho khỏi nắng. Thập chỉ chạy được một đoạn thì vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống đống đất ven đường. Cả khuôn mặt của hắn đập mạnh xuống đất đá bên đường, trên da thịt đau nhói, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì lúc này Thập mới nhìn rõ cái bóng ở sau lưng mình. Hắn há hốc miệng, thân thể cứng đờ không thể di chuyển, chân tay cứng ngắc, chỉ có thể nhìn thứ đó càng lúc càng xích lại gần mình hơn. Mặt mũi Thập trắng bệch. Đừng tới đây! Hắn lắp bắp sợ hãi, giọng nói càng run rẩy hơn. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh đó lại vang lên tiếng khóc thảm thiết của một cô gái. Tiếng khóc đó lúc gần lúc xa, cái bóng đen kia cũng dần dần di chuyển về phía Thập. Thập trợn hai mắt, khi nhìn kỹ bóng của thứ đó thì càng thêm sợ hãi. Thứ hắn quan tâm nhất lúc này không phải là gương mặt của cái bóng trắng, mà chính là mái tóc của cái bóng đó. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thập nhìn thấy mái tóc sau ót của cái bóng đen lởm chởm như bị chó gặm, sợi dài sợi ngắn, trông càng đáng sợ. Nhưng mà Thập không có tâm trạng để cười, bởi vì mái tóc đó rất giống với mái tóc mà đêm đó hắn cắt đi của cái xác kia. Thập trừng mắt, các người lùi về phía sau. Đừng đến đây, tôi... Lời vừa nói ra đến cổ thì đã như bị chặn lại, nghẹn đến mức khó thở hơn. Thập cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang quấn ở trên cổ của mình, dần dần siết chặt lại, không cho hắn thở dù chỉ một cái. Thập nhanh chóng đưa tay lên để gỡ, nhưng mà khi ngón tay của hắn sờ vào thì lại càng sợ hãi hơn, bởi vì thứ quấn trên cổ hắn chính là một mái tóc đen dài, thô ráp và sần sùi đến mức đáng sợ. Thập hít thở không thông, mấp máy môi của mình. Cô người, thả tôi ra! Nhưng đáp lại hắn, mái tóc càng quấn chặt vào cổ hắn hơn. Thập thôi thớp trên mặt đất, lòng ngực như muốn nổ tung bởi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Thập lờ mờ nhìn cái bóng đen trước mặt, lúc hiện lúc biến mất. Đột nhiên, ánh sáng vút qua, cái bóng kia lóe lên rồi biến mất hoàn toàn. Thập cứ nghĩ rằng mình đã thoát được, nhưng không phải. Bởi vì chỉ sau một giây, hắn liền có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng mình. Thập còn chưa kịp quay đầu ra nhìn thì đã bị một thứ lạnh lẽo áp đến, khiến cả người hắn cứng đờ. Da gà nổi lên khắp người vì lạnh. Thập không thể quay lại đó, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ thứ kia từng chút tiến đến gần mình. Thập trung lại bẫy: Xin tha cho tôi, cầu xin tha. Hắn không thể nói được hết câu, vì thứ kia càng gần hơn, mái tóc trên cổ càng quấn mạnh hơn. Hắn có cảm giác cổ mình đang bị tóc siết tới mức chảy máu ra, đau đớn khiến cho Thập càng thanh tĩnh hơn. Thập biết mình đã rơi vào tay của cái bóng đen kia, nhưng không thể thoát ra khỏi nó được. Cái bóng đen lúc này dựa sát vào lưng của Thập, nó ghé sát môi vào tai của Thập thì thầm: Trả tóc cho tôi. Bốn từ đơn giản thôi, nhưng Thập chỉ ước rằng lúc này mình có thể ngất đi cho thoải mái. Cảm giác bị tra tấn này thật sự đáng sợ, khiến cho hắn không thể chịu được. Thập lắp bắp chối bỏ: Tóc gì? Tôi không biết gì hết. Tha cho tôi không lấy tóc của cô. Vừa nói, hắn vừa cố gắng lôi cái bật lửa ở trong túi của mình ra. Nhưng bàn tay còn chưa kịp lấy thì cái bóng đen kia đã nói tiếp: Trả tóc cho tôi. Tôi không thể chải tóc, mau trả lại cho tôi. Giọng nói thảm thiết gào lên như một đứa trẻ đang cố chấp đòi đồ của mình. Tóc. Thập nuốt nước bọt sợ hãi. Nếu như lúc này hắn chối bỏ thì con ma này có tin tưởng hay không? Thập cắn răng: Không biết, cút đi. Tao không biết gì hết, đừng làm phiền tao. Thập nhất quyết không nhận. Cái bóng đen kia mặc cho Thập mắng chửi như thế nào cũng không chịu rời đi. Bàn tay dính đầy máu của nó đưa đến rờ ở trên mặt của Thập. Nó chậm rãi nói một lần nữa: Trả tóc cho tôi, mau trả tóc cho tôi. Tôi biết anh đã cắt tóc của tôi. Tôi không chải tóc được. Lượt, tôi không chải nó được. Bóng đèn kia, giọng nói ngập đầy sự lạnh lẽo và đáng sợ. Đột nhiên, một cái lượt xuất hiện ở trên bàn tay của nó. Thập nhìn một cái liền nhận ra, đó chính là cái lượt hôm ở trong chùa hắn đã dứt đi, không đốt cho cái xác kia. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Tập trung lên từng cơn, vì sao hắn lại gặp phải chuyện này chứ? Nếu như có thể quay về đêm hôm ấy, hắn đã không cắt mái tóc kia đem đi bán rồi. Tập cắn răng, giọng gào thét: Tôi không biết, ông thả tôi. Tập cảm nhận thấy tóc trên cổ của mình ngày càng đáng sợ hơn. Bọn nó như có linh hồn mà trườn xuống, trói cả chân tay của hắn, không thả hắn nhúc nhích được một chút nào. Cả khu nghĩa địa hoang vắng, thỉnh thoảng lại nghe một vài âm thanh gào thét vang lên của một người đàn ông. Ở đầu đường vào sớm, một chiếc xe máy chậm chạp lách qua những ngôi mộ không tên, không tuổi. Ánh đèn từ chiếc xe pha đến tận nơi sâu nhất trong nghĩa địa. Thập đang nghĩ cách để thoát đi, miệng hắn vẫn luôn chối bỏ mình không cắt mái tóc của cái bóng đen kia. Nhưng việc hắn làm, người sống không biết, chứ làm sao có thể người chết không biết được chứ. Thập cắn răng, mồ hôi xen lẫn với nước mắt chảy xuống. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phía xa có một ánh đèn chiếu vào nơi này. Trong đầu Thập chợt lóe lên. Hắn nhè răng cắn mạnh vào thứ đang quấn ở trên tay của mình. Khi răng của hắn chạm vào mái tóc thì một mùi hôi tanh tưởi liền xộc vào mũi của hắn. Thập hoang mang nhưng vẫn cố cắn mạnh tiếp. Dù là tóc ma, nhưng nó cũng chỉ là tóc như thường, cho nên khi bị Thập cắn, chỉ một lúc sau nó liền bị đứt đoạn ra. Bóng đen ở sau lưng Thập đột nhiên gào lên thét lớn tiếng. Nó buông Thập ra mà lăn lộn trên mặt đất, miệng vẫn tiếp tục ré lớn: Tóc của tôi, trả tóc cho tôi, trả tóc của tôi lại đây. Thập nhanh chóng lôi cái bật lửa ở trong túi ra, rồi bật lên đốt những sợi tóc trên cổ của mình. Những sợi tóc kia khi bị lửa đốt liền tỏa ra mùi hương khó chịu. Thập lúc này nào có quan tâm đến những thứ đó nữa chứ. Ở trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ làm sao có thể thoát khỏi được mớ tóc đáng sợ này thôi. Mái tóc trên cổ của hắn bị đốt cháy dần mòn đi. Sau khi không còn sợi nào bám trên người của mình nữa, Thập liền xoay người muốn bỏ chạy. Cái bóng đèn kia như bị thứ gì đó ngăn cản, không thể động đậy được, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất lăn lộn như đang rất đau đớn. Bóng đèn vẫn gào lên từng cơn đáng sợ. Trả tóc cho tôi, trả tóc cho tôi. Thập nhắm mắt chạy về phía trước mà cố tình giả vờ như không nghe thấy. Nhưng đi được một đoạn thì hắn như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu nhìn cái bóng đen kia. Chỉ là thoáng qua, nhưng Thập lại nhận thấy sự hận thù trong ánh mắt đó, như muốn giết chết hắn. Các người Thập vì sợ hãi mà suýt chút nữa đã ngã ụt xuống đất. Thập cố lấy hết sức lực mà chạy về phía trước. Ra đến đường chính, Thập nhìn thấy một chiếc xe đã đậu ở đó. Có một thanh niên đang ngồi hút thuốc. Thập nhìn kỹ một chút thì phát hiện ra đó là thằng Lâm, ở kế bên phòng trọ của hắn. Thập không nghĩ ngợi nhiều mà cố lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay lên chùi mồ hôi ở trán, sau đó cẩn thận đến gần thằng Lâm để cho an toàn hơn. Thằng Lâm đang hút thuốc thì phát hiện ra có người đến gần. Hắn nhìn qua thì thấy được một bóng dáng chật vật đang đi gần đến trước mặt mình. Nhìn lại bộ dạng thê thảm của Thập, thằng Lâm giật mình. Ủa anh Thập, đêm hôm anh ở đây làm gì vậy? Trời ơi, làm em sợ hết hồn. Cứ tưởng ma với mộ đội đất lên chứ. Không biết thằng Lâm nói vô tình hay là cố ý, nhưng trong lòng của Thập có bóng ma, cho nên hắn rất sợ hãi. Thập gượng cười, cố tỏ ra bình thường. Không có gì, anh đi làm vậy. Đi nửa đường thì xe chết máy, phanh không kịp ngã vô trong đống đất, họ đang xây mộ đó. Thằng Lâm gật đầu như đã hiểu. Nó nhìn ra sau lưng của Thập rồi lên tiếng nói. Vậy xe của anh đâu rồi? Anh để đằng kia kìa. Nhưng mà bây giờ không có đèn soi, cho nên không biết nó bị dở chứng cái gì nữa. Cậu có đèn không? Cho anh mượn đi. Em có. Anh có cần em đi chung với anh không? Thằng Lâm vừa nói vừa mở cốp xe tìm đèn pin đưa cho Thập. Lại nghe thằng Lâm nói vậy, Thập bỗng nhiên nảy ra một ý. Vậy được, cậu đi với anh chút nha. Ôi, tao già rồi, bây giờ cũng không biết làm sao với chiếc xe này nữa. Thập làm bộ khổ sở. Hắn chợt nghĩ nếu như có thằng Lâm kia đi theo thì cái bóng đen kia sẽ không ám lấy hắn nữa. Không phải người chết không làm gì được người sống hay sao? Hắn lấy tóc, nhưng thằng Lâm thì không, nên chắc chắn cái thứ kia sẽ không ám lấy bọn hắn. Với lại nếu như có thằng Lâm đi thì hắn có thể chạy nhanh hơn, để thằng Lâm ở lại giữ chân cái bóng đen kia. Thập vừa nghĩ vừa quay trở về đường cũ. Đi trên đường mà trái tim của hắn đập mạnh lên sợ hãi. Nhưng đi đến chiếc xe máy, hắn vẫn được an toàn. Thập nhanh đến giả vờ kiểm tra xe Honda của mình. Sau một lúc mày mò, hắn mới đứng dậy nổ máy thử. Chiếc xe nổ rất nhanh và không hề bị giật. Thập lúc này mới quay sang nhìn Lâm. Cậu xem, anh tưởng nó hư, không ngờ lại chạy tốt như vậy đó. Vậy mà nãy giờ không nổ làm cho anh sợ chết luôn. Thập vừa nói vừa vỗ ngực, trong lòng càng thêm nôn nóng. Hắn cắt tóc của người chết đem đi bán. Nếu như chuyện này lộ ra thì còn ai dám mua tóc của hắn nữa chứ. Lại nói bộ tóc này hắn bỏ ra hơn 1 triệu để mua. Nếu như bây giờ không bán được thì lấy lại vốn làm sao đây? Không được, hắn nhất định phải bán cái bộ tóc kia đi, không thể để nó ở đây được nữa. Thập nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng áy náy. Hay là cậu lên xe đi, anh chở cậu sang bên kia lấy xe về. Thằng Lâm mỉm cười, nhìn lại đoạn đường xa, cho nên nó đành gật đầu. Dạ, vậy làm phiền anh. Có gì đâu, cậu giúp anh nhiều như vậy mà. Hai người nói vài câu khách sáo, sau đó Thập quay xe chở thằng Lâm trở về đường cũ. Khi chiếc xe chạy trên nghĩa địa, Thập vẫn không thể cảm thấy an toàn. Mãi cho đến khi về đến phòng trọ, hắn mới thở phào ra một hơi. Cánh cửa khép lại, trong đầu Thập vẫn một đống suy nghĩ rối ren. Hắn như thường lệ lục lại mấy bộ tóc để kiểm tra. Khi cầm đến bộ tóc của cái xác kia thì hắn vẫn còn hơi run rẩy. Thập trùng mình, hắn vội vàng thả mái tóc xuống, sau đó lục lọi bật lửa của mình, đi kiếm một bó hương lâu ngày không xài, trà phía trước cửa phòng trọ thắp lên. hương khói nghi ngút. Từ trước đến nay Thập không tin vào bất kỳ ai, nhưng sau vụ bị cái bóng đen kia bám theo và đội tóc, hắn mới biết sợ. Thập cúi đầu ra ngoài, vái vài cái. Cậu xin ông bà phù hộ, chỉ cần bán xong được cái bộ tóc này, con sẽ không bao giờ dám mua tóc của người chết nữa. Dứt lời, Thập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy mây đen. Cảm giác ngột ngạt khiến cho hắn khó chịu không nói nên lời. Thập đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, cặp mắt thâm hiểm. Mái tóc này e là hắn phải nhanh chóng bán đi rồi. Ở trong thành phố dạo gần đây xuất hiện mấy ông già đi thu mua tóc. Nếu dụ dỗ được họ mua lại bộ tóc này, hắn sẽ lấy lại được vốn liếng đã bỏ ra. Thập càng nghĩ càng cảm thấy đây là cách hay nhất mà mình biết. Sau khi lấy tiền lại được, nếu cái bóng đen kia đến đòi thì cũng chỉ đòi cái người mua. Hắn và mái tóc không còn quan hệ nữa. Thập ngồi xuống đất, bàn tay móc trong túi ra điếu thuốc hút dội. Khói từ miệng của hắn nhả ra bay mù mịt. Thập nở ra một nụ cười đáng sợ. Buôn bán phải dối gian, có gì đừng trách tôi nha. Thập dội điếu thuốc xuống đất, sau đó quay lưng đi vào phòng của mình, mà không phát hiện ra sau lưng đang có một người nhìn hắn chằm chằm. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Mái tóc của ai, tác giả Âm Sát. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.